Khi hồ ly biết yêu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn cách nào khác? Yoo Ki-ung chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay cầu xin chị gái mình giúp đỡ, dù sao Do Ki-ung cũng sẽ đồng ý giúp vì cô là người thân duy nhất của chị mà, nhất là sau tất cả cô cũng đã qua, hối hận muốn được làm lại từ đầu. Cô chạy về nhà không ngừng mong Do Ki-ung sẽ ở nhà. Quả nhiên Do Ki-ung đang ở nhà và đang sắp xếp đồ đạc vào một cái vali to. Chị đang làm gì thế? Chị sẽ tìm mẹ, tại sao? Cô chạy tới giằng lấy cái vali trên tay Do Ki-ung. Bởi vì chị đã thất bại trong vai trò trở thành người chị tốt, chị đã cô hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao cho chị. Cô phải như vậy, em sai rồi, xin chị hãy giúp em giải độc cho anh Jin-u. Nghe Do Ki-ung nói vậy cô cũng bất giác hét lên trong tiếng khóc nức nở. Sao, cô phải em muốn cậu ta sống cô bằng chết? Do Ki-ung khó hiểu nhìn cô. Đúng là như thế, nhưng bây giờ em hối hận lắm. Em hứa sẽ làm tất cả những việc chị bảo, chỉ cần chị giúp em giải độc cho anh ấy. Do Ki-ung thở dài nhìn em gái đau khổ vì tình, kể cả việc rời xa cậu ta. Chấm, em, chuyện này, bỏ đi. Do Ki-ung toan lên phòng thì, Yoo Ki-ung cầm tay cô giữ lại. Em đồng ý, nhưng với điều kiện chị sẽ phải đi chơi với anh ấy một ngày. Chỉ một ngày thôi, được. Cuộc giao kèo kết thúc trong hòa bình, Do Ki-ung tới nhà Jin-u. Trước khi bấm chuông, cô có lấy con dao nhỏ cứa vào cổ tay mình rồi nhỏ vào miệng 5 giọt máu của mình. Chuông reo, người ra mở cửa ra Jin-u, cậu vô cùng ngỡ ngàng vì Do Ki-ung đột ngột xuất hiện. Chị, cổ họng cậu đã bị chặn lại bằng đôi môi mềm mỏng của Do Ki-ung. Cậu như chết lặng, cánh tay buông thõng, cả người cứng đờ. Vừa hôn, Do Ki-ung vừa cho máu của mình vào khoang miệng của Jin-u từng giọt một. Dần dần cậu có cảm giác bỗng dưng khỏe lạ thường, thân hình như muốn gãy lúc trước đã trở lại bình thường. Đôi chân cũng đã có thể đi lại được, mà cô cần phải bám trụ vào thứ gì? Lời nguyền hoàn toàn được hóa giải, Do Ki-ung buông Jin-u ra, vội nhìn đi chỗ khác. Tôi đã giúp cậu hóa giải lời nguyền, kể từ giờ cậu sẽ trở lại như bình thường. Cảm ơn chị, cô cần cảm ơn tôi, người cậu cần cảm ơn cô phải tôi mà là Yoo Ki-ung. Yoo Ki-ung, cậu hơi sốc ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, sau đó Jin-u trở lại trường học và nhận lời thách đấu của Jun Han-gan. Lúc đầu cậu cũng định bụng từ chối vì lý do cậu hận Yoo Ki-ung. Nhưng khi biết Yoo Ki-ung đã một lòng hối cải cho nên cậu sẽ mềm lòng lần cuối cùng. Tuy nhiên thiên vương của trường vẫn chỉ có một mình Song Jin-u mà thôi. Chính vì vậy nói về cuộc thi đấu bóng đá thì Jin-u chiến thắng tuyệt đối với tỷ số là 5-0. Thậm chí cậu còn cô thèm để Jun Han-gan có cơ hội phản công. Thế là từ nay sẽ chẳng còn ai dám cô phục cậu nữa cho mà xem. Về phía Yoo Ki-ung, cô đã quá mãn nguyện khi được xem Jin-u thi đấu và cô hiểu đây sẽ là lần cuối cùng mình sẽ được nhìn thấy ân nhân của mình trên sân cỏ. Tạm biệt anh, em đi đây. Ngắm nhìn Jin-u đang hạnh phúc ăn mừng cùng đồng bọn, Yoo Ki-ung tiếc nuối chào tạm biệt. Cách chương.